Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780. Chương 780: Thời khắc sinh tử. Thượng, Mặc Sinh Linh chiến giáp Bạch Vũ Triết, cùng Đường Tinh Hà đối oanh một chiêu, sau đó lực lượng kia xâm nhập, dù là đã bị Sinh Linh chiến giáp ngăn lại đại bộ phận, đều như cũ cảm giác được toàn bộ cánh tay run lên. Nóng rực vô cùng, kia u lan sắc hỏa diễm giống như trực tiếp xâm lấn đến cánh tay của hắn nội bộ huyết nhục bên trong. Nếu như không phải nhục thân của hắn vô cùng cường hoành, chỉ sợ một nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chỉ là có chút lui lại. Đường Tinh Hà công kích, lực trùng kích cũng không phải là quá mạnh, tựa hồ hắn lực lượng nháy mắt đều đã tác dụng tại đối thủ trong cơ thể. Đường Tinh Hà mang trên mặt tự tin mỉm cười. Vừa rồi một kích kia, hắn chẳng qua là dùng 7 thành lực lượng mà thôi. Bởi vì hắn sợ Bạch Vũ Triết không chịu nổi, vạn nhất trực tiếp bị chính mình đánh giết, vậy liền sai lầm lớn. Có Sinh Linh chiến giáp tại, hắn tin tưởng 7 thành lực lượng, đối phương không đến mức nháy mắt bị đánh giết. Hiện tại xem ra, thần khí này chỗ cường đại vẫn là vượt qua dự liệu của mình a. Đối phương chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Thật tình không biết, đó là bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân lực phòng ngự quá mạnh. Không phải đổi một cái bình thường Long Đình cảnh tới, đoán chừng cũng đã là trọng thương ngã gục. Đường Tinh Hà cũng không định tăng cường lực công kích, loại cường độ này đã đầy đủ. Hắn cũng không có muốn cho Bạch Vũ Triết cơ hội thở dốc. Tại Bạch Vũ Triết lui lại một nháy mắt, chỉ gặp hắn thân hình có chút hướng phía trước một bước, giống như một đạo huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến để Bạch Vũ Triết căn bản là không có cách kịp phản ứng. Bá, một đạo u lan sắc kiếm khí chém ngang mà ra, tại Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì ngăn cản tình huống phía dưới, chạm tại hắn trên ngực. Keng, Bạch Vũ Triết chỉnh người lần nữa rút lui ra đến mấy mét khoảng cách. Một kích này tổn thương càng thêm nghiêm trọng, để hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, đưa mũ giáp nội cháo đều muốn nhuộm đỏ. Thậm chí, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân hình nội bộ đều giống như có một đoàn kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, loại cảm giác này thực tế quá thống khổ, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị hòa tan, nếu như không phải là bởi vì cửu kiếp thánh thể cải tạo. Bạch Vũ Triết lúc này tuyệt đối đã nhịn không được, mà lại, lúc này hắn cũng khắc sâu minh bạch, đối mặt cấp độ này cường giả, dù là hắn đem thanh hồng thương lấy ra, kỳ thật cũng sẽ không có cái tác dụng gì, bởi vì công kích của đối phương, chính mình căn bản không biết như thế nào đi ngăn cản. Chênh lệch thực tế quá lớn, cho nên, loại thời điểm này vẫn là Sinh Linh chiến giáp tương đối tốt dùng một số. Lão Độc Long, ngươi làm sao còn chưa tới a? Lại không đến, chờ chút cũng chỉ có thể thay ta nhặt xác. Bạch Vũ Triết ở trong lòng hò hét, chính mình cũng vẫn không có từ bỏ. Y nguyên toàn lực vận chuyển nguyên lực, duy trì được thương thế của mình không để cho chuyển biến xấu. Ngang, ngang, tại Đường Tinh Hà lần công kích sau đến trước đó, Bạch Vũ Triết căn bản chính là không quan tâm. Đầu tiên là phát động Long Sĩ Đầu, sau đó trực tiếp đem Thanh Long kêu gọi ra. Hắn biết, Hoàng Phủ Diễm đã như vậy truy sát chính mình. Kỳ thật, Long Phá Cửu Thiên Quyết, bí mật đã không gánh nổi. Lại nói những chiêu thức này hắn trước kia cũng thi triển qua. Cũng căn bản không sợ bị phát hiện cái gì. Làm Thanh Long xuất hiện sau đó, một đôi mắt rồng bên trong hiện lên một tia đặc biệt quang mang, Thiên Long Chi Mâu phát động, tinh thần công kích trực tiếp triển khai, tốc độ kia, coi như thánh khung cảnh lục trọng thiên Đường Tinh Hà, cũng căn bản không có nhanh như vậy. Bạch Vũ Triết biết, chính mình trừ một chiêu này có thể cho đối phương mang đến một chút phiền toái cùng kéo dài một chút thời gian bên ngoài,